buông ra con yêu sủng kia. Chương 968, trùng luyện nguyên sơ chi quang, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, cũng liền xài hơn nửa giờ. Ngũ phượng bàn vương đỉnh rực rỡ hẳn lên, bị hao tổn vị trí đã bị Lý Trường Sinh hoàn toàn chữa trị. Đợi đến thêm nhiệt sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa đầu nhập tài liệu. Lần này, hắn đầu nhập tất cả đều là nắm giữ thuộc tính ngũ hành tài liệu. Đồng thời năm loại năng lượng chênh lệch tương đối bình quân. Tại những tài liệu này toàn bộ hòa tan về sau, Lý Trường Sinh trịnh trọng đầu nhập một tia thế giới chi lực. Oanh, lại là một tiếng nổ tung. Kỳ quái là, lần này nổ tung so trước đó hơi nhỏ rất nhiều. Nhưng vẫn là đem ngũ phượng bàn vương đỉnh vẫn là bị nổ đến giữa không trung. Lần này, ngũ phượng bàn vương đỉnh cũng không có lọt vào tổn thương. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi tiến lên, lập tức nhìn về phía ngũ phượng bàn vương đỉnh nội bộ. Phát hiện bên trong nằm một khối to bằng đầu người ngũ sắc thạch. Cùng một đống cho tàn, quả nhiên cùng ngũ hành năng lượng tương quan. Lần này thí nghiệm, để Lý Trường Sinh xác định suy đoán của mình. Như vậy nếu như dùng ngũ hành năng lượng thay thế những tài liệu này đâu? Phải chăng cũng có thể luyện chế ra ngũ sắc thạch? Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động, lấy ra 5 khối phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ tam giai yêu hạch. Đưa chúng nó đầu nhập ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong. Quan miện ly hỏa loan đúng lúc đó phun ra hỏa diễm. Để bành bành bành bành bành, giống như giang đậu âm thanh vang lên, 5 viên yêu hạch toàn bộ nổ tung, bởi vì yêu hạch cấp bậc hơi thấp, ngũ phượng bàn vương đỉnh không có nhận đến ảnh hưởng gì. Không để những năng lượng này tiêu tán, Lý Trường Sinh khống chế tinh thần lực tụ lại những năng lượng này. Cưỡng ép đem những năng lượng này ngưng tụ thành một đoàn. Tạm thời để chúng nó từ trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái dịch. Lập tức đầu nhập một luồng thế giới chi lực. Lần này, ngũ hành năng lượng có thể nói là tương đương cân đối. Chênh lệch có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bành, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Lần này uy lực lại bị suy yếu rất nhiều. Ngũ phượng bàn vương đỉnh không có nổ bay. Vẻn vẹn chỉ là lắc lư vài cái. Một lần nữa ổn định lại. Lý Trường Sinh ánh mắt hướng về ngũ phượng bàn vương đỉnh nội bộ. Liền thấy một khối bên trong yên tĩnh nằm một khối ngũ sắc thạch. Cho tàn càng là cực ít. Giờ phút này, Lý Trường Sinh đã có thể xác định. Chỉ cần có ngũ hành năng lượng, lại thêm thế giới chi lực, liền có thể luyện chế ra loại này ngũ sắc thạch. Đồng thời ngũ hành năng lượng càng là cân đối. Lãng phí cũng càng ít đi. Ngũ hành năng lượng đã có thể. Như vậy âm dương năng lượng đâu? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, lại sinh ra mới ý nghĩ, lập tức hướng ngũ phượng bàn vương đỉnh đầu nhập hắc ám yêu hạch cùng ánh sáng yêu hạch. Đợi cả hai hòa tan về sau, Lý Trường Sinh lần nữa dung nhập một tia thế giới chi lực. Oanh, lần này tiếng nổ mạnh to lớn, có chút ngoài dự liệu của hắn, ngũ phượng bàn vương đỉnh càng là thật cao bay lên. Chợt trùng điệp đập xuống đất, Lý Trường Sinh liếc một cái, ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong ngoại trừ một đống cho tàn bên ngoài. Cái gì cũng không có bất kỳ cái gì sản phẩm, trừ cái đó ra, ngũ phượng bàn vương đỉnh nội bộ cũng biến thành mấp mô. Lần này tổn thương lại là so lần đầu thí nghiệm còn muốn tới nghiêm trọng. Bất quá, Lý Trường Sinh như cũ có thể nhẹ nhõm chữa trị. Vì sao ngũ hành năng lượng có thể, âm dương năng lượng lại không được? Lý Trường Sinh đầy trong đầu nghi hoặc, tại đem ngũ phượng bàn vương đỉnh chữa trị về sau, tiếp tục thí nghiệm lên. Hơn một giờ sau đó, Lý Trường Sinh đình chỉ thí nghiệm, toàn bộ hậu viện mặt đất ngoại trừ nhiều đại lượng cho tàn bên ngoài. Một chút sản xuất đều không có, ngoại trừ ngũ sắc thạch bên ngoài. Suy nghĩ của hắn toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Một bên khác, Khải Lan càng là hủy đi mấy cái lò luyện đan, cùng Lý Trường Sinh một dạng, đồng dạng không có chơi đùa ra cái gì, lại nói thứ này có cái gì tác dụng. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh cầm lấy một khối ngũ sắc thạch nghiên cứu. đợi đến chốc lát sau, hắn bất đắc dĩ để xuống ngũ sắc thạch, ngoại trừ không hề tầm thường cứng rắn cùng điểm nóng chảy cực cao bên ngoài. Cơ hồ cái gì cũng không có nghiên cứu ra được, thì liền xem như tài liệu đều không được, bởi vì coi như quan miện ly hỏa loan mở đủ hỏa lực. Lý Trường Sinh vì nó tạo nên thiêu tận bí pháp, đều không thể đưa nó hòa tan. Điểm nóng chảy độ cao vượt quá tưởng tượng, độ cứng thì càng không cần phải nói, thì liền A Ngốc đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Kỳ quái là, nếu như đem hai khối rưỡi sắc thạch tiếp xúc, bọn họ thì sẽ tự động mềm mại, dung hợp thành một khối. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Hắn không có vứt bỏ ngũ sắc thạch. Dù sao đây là hao phí thế giới chi lực mới hình thành. Có lẽ ngày nào liền có thể biết được nó công hiệu. Xem ra không thể đem thế giới chi lực lấy ra luyện khí. Luyện đan, Lý Trường Sinh đến có kết luận. Tâm lý không khỏi có chút buồn bực. Hắn không có tiếp tục thí nghiệm thế giới chi lực. Trực tiếp đem còn lại thế giới chi lực toàn bộ đầu nhập bí cảnh hạch tâm. Tiếp tục mở rộng hắn bí cảnh diện tích. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, quan miện ly hỏa loan lần nữa hướng ngũ phượng bàn vương đỉnh phun ra hỏa diễm. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị trùng luyện nguyên sơ chi quang, đem nguyên sơ chi quang cùng đã mất đi ma khí, thâm nguyên ý thức lưu ly bình dung hợp. Lưu ly bình nguyên bản là hạ phẩm thế giới kỳ vật. Dù là đã mất đi ma khí cùng thâm nguyên ý thức về sau, như cụ có thể làm thế giới kỳ vật cấp tài liệu. Bởi vì lưu ly bình nắm giữ linh hồn phẩm chất riêng. Lý Trường Sinh liền quyết định dùng nguyên sơ chi quang dung hợp. Nếm thử để nguyên sơ chi quang càng tiến một bước, ngoại trừ lưu ly bình bên ngoài. Lý Trường Sinh còn chuẩn bị hao phí nhất định công đức huyền hoàng chi khí. Để cho cả hai dung hợp càng thêm phù hợp, tận khả năng để nguyên sơ chi quang tăng lên một cái cấp bậc. Khổ cực ngũ phượng bàn vương đỉnh tiếp tục công việc, Lý Trường Sinh dẫn đầu đem đứt gãy lưu ly bình đầu nhập trong đó. Làm thế giới kỳ vật cấp tài liệu, lưu ly bình điểm nóng chảy tự nhiên rất cao. Lý Trường Sinh lần nữa thi triển thiêu tận bí pháp, thúc đẩy quan miện ly hỏa loan hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt. Đợi đến nửa khắc đồng hồ sau đó, lưu ly bình rốt cục xuất hiện hòa tan hiện tượng. Lý Trường Sinh lúc này mới phóng xuất ra nguyên sơ chi quang. Đầu nhập ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong, ngay tại nguyên sơ chi quang sắp hòa tan trong nháy mắt. Lý Trường Sinh nhẫn thụ lấy nóng rực, sử dụng tinh thần lực tại nguyên sơ chi quang phía trên mở 9 cái lỗ thủng. Lý Trường Sinh chuẩn bị dùng luyện khí bảo điển phía trên ghi lại một môn đặc thù thủ pháp luyện chế. Lấy nguyên sơ chi quang làm chủ thể. Dung nhập lưu ly bình, cái này cửa thủ pháp luyện chế có thể cực lớn cam đoan nguyên sơ chi quang vốn có công hiệu. Cùng đề cao tài liệu phù hợp trình độ, có thể nói là bách luyện vương bản lĩnh giữ nhà một trong. Lý Trường Sinh nắm chắc thời cơ vô cùng chuẩn xác, tại vì nguyên sơ chi quang mở cửu khiếu về sau, lưu ly bình cũng tại đồng thời hòa tan thành một bãi chất lỏng màu xám. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, nóng hổi chất lỏng màu xám liên tục không ngừng tràn vào cửu khiếu. Bắt đầu lấp đầy nguyên sơ chi quang. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đầu nhập một đoàn huyền hoàng công đức chi khí. Đem nguyên sơ chi quang bao vây lại, tiếp theo chậm rãi dung nhập trong đó. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh ngưng tụ ra vô số bạc chữ triện, vừa mới tiếp xúc nguyên sơ chi quang. Liền biến thành từng cái tân sinh cấm chế, sử dụng huyền hoàng công đức chi khí kỳ lạ công hiệu. Hoàn mỹ cùng nguyên sơ chi quang dung hợp tại huyền hoàng công đức chi khí biến mất trước đó, Lý Trường Sinh trước một bước dừng động tác lại, cái này mới mang theo lấy điểm khẩn trương ở một bên chờ đợi kết quả cuối cùng. Cách chương.